Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, không thể dự tính địch nhân. Orochimaru trở tay liền là một đao. Kakashi vội vàng tránh ra. Không nghĩ tới ngươi có thể tướng thi cốt mạch phát huy đến loại trình độ này. Liền xem như Kimimaro xương cốt, cũng không có như vậy cứng rắn. Kakashi thấp giọng nói, huyết kế giới hạn, đây chính là một loại 10 phần mỹ diệu đồ vật. Kakashi, chắc hẳn ngươi cũng lĩnh hội tới trong đó mỹ diệu chỗ đi. Người viên kia Sharingan không biết đã tiến hóa tới trình độ nào rồi. Mangekyo Sharingan, vẫn là tầng thứ cao hơn. Orochimaru tràn đầy nghiền ngẫm nói. Kakashi lại là trong lòng giật mình. Hẳn là Orochimaru phát hiện cái gì? Kakashi trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là mặt ngoài lại không có lộ ra chút nào khác thường. Gặp Kakashi không có trả lời, Orochimaru nói khẽ, hôm nay liền đến nơi này đi. Kakashi, bây giờ ta, ngươi là không để lại. Tam vĩ, ta nhận, yên tâm, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội có thể chậm rãi chơi. Có lẽ hạ một lần gặp nhau thời điểm, ta sẽ dẫn cho ngươi vui mừng lớn hơn. Gặp Orochimaru muốn thoát đi, Kakashi liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Chỉ gặp Orochimaru há to miệng, lập tức có vô số rắn từ Orochimaru trong miệng cấp tốc leo ra. Vạn xà la chi trận, số lượng to lớn rắn trong nháy mắt bao trùm hồ nước mặt ngoài. Kakashi tiến lên bộ pháp cũng bởi vậy nhận lấy trở ngại. Không ngừng công tới độc xà, để Kakashi cũng có chút tóc run lên. Dòng điện tại Kakashi quanh người vờn quanh, nhìn qua có chút dọa người. Thiên điểu lưu, dòng điện những nơi đi qua, độc xà nhao nhao trở thành một khối than cốc. Nhưng mà chờ Kakashi giết ra bầy rắn, Orochimaru đã sớm không thấy thân ảnh. Lúc này, Mạc Ưng từ trên bầu trời vọt xuống tới, rơi vào Kakashi bên cạnh. Kakashi tiền bối, Orochimaru tựa hồ trốn, Yamato nói. Kakashi thở dài, bây giờ Orochimaru trở nên càng khủng bố hơn. Sai cùng Yamato nghe vậy đều im lặng, từ vừa mới giao thủ liền có thể nhìn ra, Orochimaru thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là Kakashi cũng không cách nào đem nó lưu lại. Phần này thực lực, tựa hồ còn tại nghe đồn phía trên. Mà đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền vào đám người lỗ tai. Không tốt, thanh âm này là thanh. Kakashi giật mình, nhìn về phía tới một bên khác vách núi. Lập tức thuấn bộ lóe lên, hướng phía nơi đó tiến đến. Đường Kakashi đến lúc, cũng đã chậm, thanh thống khổ che mắt phải của mình. Miệng lớn địa thở hổn hển. Mà Yakushi Kabuto đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là Yukimaru còn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Đối với Orochimaru cùng túi mà nói, Yukimaru đã mất đi giá trị lợi dụng, tự nhiên là sẽ không lại mang đi. Kakashi vội vàng chạy đến Thanh bên cạnh, hỏi, Thanh, người thế nào? Con mắt của ta. Kakashi nghe vậy giật mình, nhìn về phía bị Thanh che mắt phải. Từ kia lộ ra trong khe hở, Kakashi vẫn là có thể trông thấy. Mắt phải bên trong trống rỗng, máu thịt be bét, nguyên bản xem thường lúc này đã không còn sót lại chút gì. Bị móc mắt, Kakashi giật mình, không nghĩ tới lấy Thanh thực lực thế mà trong thời gian thật ngắn liền bị túi cho đào đi xem thường. Xem ra túi thực lực đồng dạng xưa đâu bằng nay. Thanh, người nhẫn nại một chút, Kakashi nói. Tay phải ấn tại Thanh mắt phải phía trên, toát ra lục sắc chakra. Thanh chỉ cảm thấy mắt phải truyền đến trận trận thanh lương cảm giác. Thống khổ cũng tựa hồ hóa giải không ít. Mặc dù Kakashi sẽ chỉ cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng là đối với cầm máu vẫn là có thể làm được. Một lát về sau, Kakashi rút về tay phải, nói ra, Thanh, người cảm giác thế nào? Thanh lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là xem thường, ghê tởm, đây chính là thôn quý giá tài phú, thế mà cứ như vậy bị mất. Kakashi thấy thế cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ là không biết vì cái gì túi muốn lấy đi Thanh xem thường. Bỗng nhiên, Kakashi trong đầu linh quang thoáng hiện, nổi lên một cái ý nghĩ. Hẳn là, Orochimaru bắt đầu đối xem thường cảm thấy hứng thú. Nếu quả như thật là như thế này, chỉ sợ cũng phiền toái. Kakashi trong lòng có chút lo lắng. Chính hắn cũng không biết, nếu như thi cốt mạch tăng thêm xem thường, có phải hay không sẽ sinh ra cùng loại Rinnegan biến hóa. Chỉ là bây giờ Orochimaru thực lực đã tiến nhanh. Nếu quả như thật lại phát sinh cái gì biến hóa kỳ quái, chỉ sợ tương lai Orochimaru cũng sẽ trở thành một cái đại địch. Thanh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía một bên Yukimaru. Nói ra, cũng may Yukimaru xem như cứu được. Lần hành động này cũng coi là không có uổng phí. Đúng, Kakashi, Tam Vĩ đâu? Thật có lỗi, ta đi trễ. Tam Vĩ đã bị Orochimaru mang đi. Cái gì? Thanh giật mình, không nghĩ tới ngay cả Tam Vĩ đều ném đi. Kakashi thấy thế cũng có chút xấu hổ. Chuyện lần này thật sự là ra quá nhiều biến cố. Thanh cũng không tốt trách cứ Kakashi. Mặc dù không có quan sát hai người chiến đấu, nhưng là trước đó kia cỗ kinh khủng chiến đấu ba động, Thanh vẫn là nghe được. Đối thủ dù sao cũng là tam nhẫn một trong Orochimaru, nổi tiếng ảnh cấp cường giả. Thanh thở dài, đi tới Yukimaru bên cạnh, vừa định đem nó đánh thức, màu hồng phấn thủy tinh chặn Thanh thân thể. Đây là, Thanh hơi kinh ngạc, nhìn xem trước mặt cái này to lớn tinh độn bình chướng. Tinh độn, đỏ chi trái cây, Kuren thân ảnh ra hiện tại Yukimaru bên cạnh. Lúc này trên người nàng còn kết lấy băng tinh, trên thân đại lớn nhỏ có chút nước cờ 10 cái vết thương. Có thể thấy được trước đó nàng kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Ta không cho phép các ngươi tổn thương Yukimaru. Kuren xuất hiện để Kakashi hơi kinh ngạc. Kuren nếu như ra hiện tại nơi này, kia Yabuza bọn hắn đâu? Đang lúc Kakashi suy nghĩ những khi này, Bạch thân ảnh cũng từ phía sau chạy tới. Kakashi tiên sinh, thật xin lỗi. Cái kia Kuren cưỡng ép phá trừ nhẫn thuật của ta. Chạy tới nơi này, không có thể ngăn cản nàng. Thời điểm lỗi lầm của ta. Kakashi nghe vậy giật mình. Chỉ sợ là Kuren không yên lòng cái này Yukimaru gặp nguy hiểm, cho nên mới không so đo chakra hao tổn, ngạnh sinh sinh địa phá vỡ bạch cản trở. Không sao, những người khác không có sao chứ? Không có việc gì, bọn hắn hẳn là đều đã lấy được thắng lợi, hướng phía nơi này đến đây. Nói linh tinh ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ gặp Yabuza bọn người nhao nhao chạy tới. Thấy mọi người không nhìn, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Kakashi, tình huống như thế nào? Yabuza hỏi, thật có lỗi, Tam Vĩ bị Orochimaru mang đi. Yabuza nghe vậy sững sờ, nghĩ không ra Orochimaru lại có dạng này năng lực. Kuren nhìn xem lần lượt chạy tới đám người, trong lòng có chút tuyệt vọng. Nếu như những người này muốn đối mình cùng Yukimaru động thủ, chỉ sợ hôm nay là không có thoát đi hy vọng. Nhìn thoáng qua lúc này một mặt an tường Yukimaru, Kuren trong lòng đặt quyết tâm, cho dù là chết, cũng muốn hộ đến Yukimaru tính mệnh. Kakashi tiến lên nói ra, Kuren, đừng lại vùng vẫy, người đã không có hy vọng chiến thắng. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tổn thương Yukimaru. Kakashi nghe vậy có chút mộng bức, chúng ta lúc nào nói muốn thương tổn Yukimaru rồi. Cái này não bổ năng lực cũng là lợi hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.